Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704 Cổ Trạch Mị Ảnh 54. Chương 704 Cổ Trạch Mị Ảnh 54. Đinh Nguyên không biết. Triệu Cũng Phong lại lật vài tờ giấy, trả lời Ôn Trúc Linh nghi vấn. Ở Đinh Nguyên viết nhật ký xem ra, hắn vẫn luôn tưởng Tống Thư Nhan chính mình không có chiếu cố hảo nhi tử, mới làm nhi tử chết non. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Ở Tống Thư Nhan mang thai trong lúc, Tống Thư Nhan phụ thân bởi vì ý đồ mưu phản bị Đinh Nguyên tru sát. Tống Thư Nhan cũng bị liên lụy tước đoạt quận chúa thân phận. Nhưng bởi vì nàng có thai trong người, lại rất sớm gả cho Đinh Nguyên, xác định không có tham dự mưu phản, cho nên thả Tống Thư Nhan một cái mệnh, mưu phản. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, hỏi, Đinh Nguyên hãm hại, không sai. Triệu Cũng Phong tầm mắt lần đầu tiên từ trong tay nhật ký thượng dịch khai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt chuyên chú. Đinh Nguyên chính mình ở nhật ký viết rất rõ ràng. Hắn hoa nửa năm thời gian một chút thiết kế hãm hại Tống Thư Nhan nhà mẹ đẻ. Bởi vì chứng cứ sung túc, Hoàng thượng thậm chí không có cấp thân vương diện thánh cãi lại cơ hội. Liền hạ lệnh đương trường tru sát Tống Thư Nhan nhà mẹ đẻ một mạch. Trừ bỏ Tống Thư Nhan chính mình, những người khác đều đã chết. Ôn Trúc Linh dò hỏi, không sai. Triệu Cũng Phong thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt nhật ký. Tân Hoàng 5 năm trung tuần, Tống Thư Nhan sinh hạ một cái nhi tử, sinh ra một tháng sau chết non. Từ đây Đinh Nguyên đối Tống Thư Nhan càng thêm lãnh đạm bất mãn. Thời gian rất lâu đều không muốn thấy Tống Thư Nhan. Tống Thư Nhan bởi vì nhi tử tử vong cùng nhà mẹ đẻ diệt môn trở nên có chút điên khùng. Không quá một tháng cũng đã chết. Triệu Cũng Phong một bên sau này phiên trang một bên nói. Tống Thư Nhan đã không phải quận chúa. Hoàng gia mặc kệ Tống Thư Nhan tăng sự. Đinh Nguyên lại đối Tống Thư Nhan không có cảm tình. Vốn dĩ liền tưởng tùy tiện chôn hiểu rõ sự. Nhưng lúc này Nguyễn Kiều Kiều nói ra. Nàng nhận thức một cái rất lợi hại đạo sĩ. Tống Thư Nhan thân là Đinh Nguyên vợ cả. Hài tử lại là Đinh Nguyên trưởng tử. Vận dụng thích đáng nói. Là có thể trợ giúp hắn tăng lên vận thế. Nói như vậy, Nguyễn Kiều Kiều tỷ nữ làm cha mẹ tìm đạo sĩ. Hẳn là ở Tống Thư Nhan chết phía trước sự tình đi. Lưu Thiên loát loát thời gian tuyến. Bằng không Nguyễn Kiều Kiều cũng không hảo cùng Đinh Nguyên nói. Nhận thức một cái đạo sĩ loại này lời nói. Nàng dù sao cũng phải xác định có thể tìm được một cái hữu dụng đạo sĩ. Mới có thể nói như vậy, hẳn là, Hạ Tịch khẳng định Lưu Thiên suy đoán. Nguyễn Kiều Kiều hẳn là ở Tống Thư Nhan mang thai thời điểm liền bắt đầu một loạt kế hoạch. Như vậy chờ đến Tống Thư Nhan chết thời điểm, liền có thể cấp Đinh Nguyên đưa ra vừa mới kiến nghị. Phi thường hợp lý, cho nên Tống Thư Nhan bị hỏa táng sau đó bỏ vào Hạ Hà viện quan tài. Bao gồm cái kia trẻ con bị quan tiến giếng, đều là vì tăng lên Đinh Nguyên vận thế mà làm. Lý Triết có chút kinh hãi. Người nam nhân này thật đúng là tâm tàn nhẫn. Người đều đã chết, đều không buông tha cuối cùng một chút giá trị lợi dụng. Đinh Nguyên đã đi bước một hướng lên trên. Bò, sắp chạm vào chí tôn chi vị. Triệu Cũng Phong mắt lạnh nhìn nhật ký thượng văn tự. Hắn một lòng muốn hoàn thành chính mình dã tâm. Bất luận cái gì phương thức đều nguyện ý nếm thử. Đối hắn mà nói chỉ là lợi dụng một cái không thích nữ nhân thi cốt mà thôi. Không có gì cùng lắm thì kỳ thật loại này cách làm có thể hay không thật sự tăng lên Đinh Nguyên. Vận thế còn khó mà nói, Hạ Tịch quay quay đầu. Cũng có khả năng Nguyễn Kiều Kiều chỉ là vì trả thù Tống Thư Nhan. Làm Tống Thư Nhan không thể xuống mồ vì ăn còn không thể cùng chính mình hài tử gặp nhau. Nhưng là chuyện này quá lớn, nàng giấu không được Đinh Nguyên, cho nên liền dùng như vậy một cái làm Đinh Nguyên tâm động lý do. Tấu chương xong, hết chương.